Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 82: Chiến hậu. 1. Bất quá lúc này tâm lý tâm tình phức tạp nhất vẫn là Hades. Nhìn thấy Mei Terumi cái kia một bộ bị chơi xỏ xấu hổ và giận dữ não nộ thần tình, hắn ở tâm lý kêu rên một tiếng, cái quái gì vậy, cơ hội tốt như vậy a, xem cùng với chính mình hồi phục 5 tuổi lớn nho nhỏ thân thể. Lại nhìn một chút khôi phục lãnh tĩnh thần tình Mei Terumi, Hades ở tâm lý bi minh, bi thương than khóc một tiếng, chú ý tới mình còn vẫn duy trì một bộ giang hai cánh tay xỏa điều động tác. Hắn ở nghẹo đầu sau khi suy nghĩ một chút, thẳng thắn thuận cùng với chính mình bây giờ tư thế, đổi ôm vì đánh, phi thường vô liêm sỉ đâm đầu thẳng vào Mei Terumi trong lòng. Minh tỷ tỷ, ta vừa mới nghĩ nói, trước chờ ta 10 năm, sau đó chúng ta liền kết hôn a. Hai đồng cái kia đặc hữu thanh thúy đồng âm quanh quẩn ở mảnh này đại chiến phía sau khu vực. Tuy là vẫn là cầu hôn lời nói, nhưng mà những lời này từ một cái 5-6 tuổi lớn tiểu chính thái miệng bên trong nói ra, lại vô cùng khiến người ta không nhịn được. Mei Terumi ôm Hades đã lộ ra giờ khóc giờ cười thần tình. Hay là ta trong nhà cái kia quen thuộc tiểu gia hỏa a? Một bên ở tâm lý cảm khái, Mei Terumi lại một bên vỗ nhẹ Hades phót, nhỏ giọng kêu lên, tiểu quỷ, đừng làm rộn, nơi nào náo loạn, trước ngươi rõ ràng động lòng có được hay không? Ngươi dám không thừa nhận sao? Hades ở Mei Terumi trong lòng nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, lập tức để trên trán của nàng nhớ lại vài cái thật to, giếng, chữ. Ngươi đáng giận này tiểu quỷ a, ô ô, Minh tỷ tỷ, thật đau, ở Hades xin tha trong tiếng, Mei Terumi mắc cỡ đỏ bừng mặt cười, hai tay dùng sức lôi kéo hắn gò má, ho khan, thẳng đến một tiếng ho nhẹ vang lên, mới, chỉ có, cắt đứt hai người hồ đồ, buông hai tay mình Mei Terumi hướng bên cạnh nhìn một chút. Phát hiện đại trưởng lão đang ánh mắt sáng quắc nhìn Hades. Gì, cái kia, ha ha, Mei Terumi cười khan hai tiếng, có chút không biết nên giải thích như thế nào tình huống hiện tại. Mà đã tỉnh hồn lại vụ ẩn ninja nhóm cũng bắt đầu hướng bên này tò mò đi tới. Chuẩn bị từ mảnh nhỏ quan sát một chút Mei Terumi trong ngực Hades. Lui xuống trước đi. Ta và Minh có mấy lời nói tương đương. Đại trưởng lão chứng kiến loại tình huống này, lại nhìn một chút thần tình thân mật Mei Terumi cùng Hades, nhướng mày, xoay người hướng về phía một đám vụ ẩn ninja nhóm quát to một tiếng. Bị chấn nhiếp bởi đại trưởng lão phía trước trong chiến đấu uy thế, vụ ẩn ninja nhóm vẫn là không có dám tới gần, có chút không cam lòng lui xuống. Thế nhưng vẫn cẩn thận mỗi bước đi yên lặng đánh giá Mei Terumi trong ngực Hades. Minh, hiện tại nên nói một câu đi. Người trong ngực cái này cái liếc mắt tiểu quỷ sự tình. Chứng kiến đoàn người tán đi. Đại trưởng lão mới, chỉ có, chỉ vào Hades giọng nói bình tĩnh hỏi. Cái này, Mei Terumi hơi trầm mặc dưới. Tổ chức tốt ngôn ngữ mới. Chỉ có. Tiếp tục nói ra, hơn 10 ngày trước ta ở Thủy Quốc phát hiện hắn, lúc đó tưởng cái nào ninja từ Konoha Hyuga ra bắt đi một cái tông gia tiểu quỷ. Lại đang Thủy Quốc trùng hợp đụng tới cường địch bỏ lại hắn. Sau đó tự cho là lượng cái tiện nghi ta đem hắn mang về. Đem Hades lai lịch nói một lần sau đó, Mei Terumi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Như vậy a. Trưởng lão chống ba tông chậm rãi đến gần hai bước, mở to một đôi cặp mắt đục ngầu, kinh ngạc quan sát một chút Mei Terumi trong ngực Hades, sau đó mới, chỉ có, ôn hòa nói ra, ngươi tên là Hyuga Hades đúng không? Có hứng thú hay không ở lại làng sương mù? Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cực kỳ thích mình a. nếu như ngươi lưu lại, ta có thể làm chủ để Minh lập tức gả cho ngươi. Bất quá câu này dụ hoặc tính chất mời lại đổi về Hades một cái liếc mắt. Ngươi cho ta ngốc à, hiện tại gả cho ta, có thể xem không thể ăn ta không phải càng thêm khó chịu. Hades một câu nói làm cho bên người hai người đều là không còn gì để nói. Đại trưởng lão ngược lại là không có gì, con là hơi có chút kinh ngạc Hades trưởng thành sớm, mà đương sự người khả năng liền nổi giận. Tiểu quỷ, ta đều nói qua nhiều lần lắm rồi, để cho ngươi thiếu xem chút thân mật thiên đường a. Nghe được câu này, Mei Terumi vừa xấu hổ, tiếp tục dùng lực nhụ lận lấy Hades gò má, lại đưa tới Hades một hồi kêu thảm thiết. Tuổi trẻ thật tốt đâu. Một bên đại trưởng lão chứng kiến lại náo ở chung với nhau hai người, đột nhiên lắc đầu cười cảm khái một cái. Kỳ thực ở vào hắn cái tuổi này, trên cơ bản chuyện gì đều đã thấy ra. Quốc gia A làng A các loại, có thể giúp hắn sẽ giúp một cái. Thế nhưng thực sự không có biện pháp nói, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Một ít có thể cầm đi đối phó Hades âm mưu quỷ kế các loại, hắn đương nhiên có thể nghĩ ra được rất nhiều. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia, đã lâu cũng không quản làng sương mù chuyện hắn. Đối với cái này chút đều đã thấy ra, giống như là Sunagakure thôn Chiyo bà một dạng. Nếu như lúc này đây không phải xác định đệ tứ Mizuki bị ảo thuật thao túng, đã nằm ủy quyền ẩn cư trạng thái, hắn cũng căn bản sẽ không xuất hiện. Đến khi Mei Terumi ngượng ngùng dừng động tác lại về sau, đại trưởng lão lướt qua lời khi trước đề, lại cùng Hades hàn huyên trò chuyện liên quan tới Konoha thôn, liên quan tới Hyuga nhất tộc biến hóa, sau đó mới hướng về phía Hades trịnh trọng nói tạ ơn. Liên quan tới Yagura sự tình, thực sự là cảm ơn ngươi. Tuy là ta đánh cực kỳ khổ cực, bất quá xem ở Minh tỷ tỷ mặt mũi của, một lần này hỗ trợ sẽ không thu lệ phí. Hades đại độ khoát tay chặn lại, không chút khách khí tiếp nhận rồi đại trưởng lão nói lời cảm tạ. Tên tiểu quỷ này, đại trưởng lão cùng Mei Terumi hai người cười khổ liếc nhau. Ngươi đánh quả thực khổ cực, đem bên trong làng của chúng ta Mizuki kể cả Sanbi đều cùng tiêu diệt, có thể không khổ cực sao? Chúng ta không có tìm ngươi bồi Sanbi đã đủ không làm thất vọng ngươi, lại còn nghĩ tu lệ phí. Nghĩ như vậy, đại trưởng lão vừa quay đầu liếc nhìn cách đó không xa tàn phá thi thể, có chút phức tạp thở dài. Tên sao Vương Hào, khoang, nhớ kỹ, ở rất nhiều năm trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm hay là đang vào kiểm tra hạ nhẫn nghi thức bên trong. Khi đó hắn chỉ có 10 tuổi đại, vóc dáng cũng là tất cả hạ nhẫn bên trong ít nhất. Kết quả qua nhiều năm như vậy, vẫn là không có cao ra bao nhiêu a. Chứng kiến cái này lão đầu nhắc tới đệ tứ Mizuki, Hades cũng nhìn lướt qua trên mặt đất bộ kia thảm không nỡ nhìn thi thể, sau đó hơi có chút ngượng ngùng niển đầu qua. Dù sao đem Yagura đánh thành loại này thảm trạng đúng là hắn. Kỳ thực hắn trước đây không phải là như vậy, nhưng mà có chút thất vọng lắc đầu. Đại trưởng lão đột nhiên lơ đãng hỏi, đúng rồi, ở chiến đấu mới vừa rồi trong, ta dường như thấy được Seragon vết tích. Tuy là giống như là đang lầm bầm lầu bầu, thế nhưng Hades lại biết cái này lão đầu là ở muốn hắn cái này Konoha nhân cho một bàn giao đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?